Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, cắt giấy vì Nguyệt. Nói thật, Trần Cửu tuyệt đối là lười đến trong xương bên trong người. Có thể ngồi hắn tuyệt không đứng đấy, có thể nằm hắn tuyệt không ngồi. Dựa theo hắn lời nói, làm sao dễ chịu làm sao tới. Nhìn lấy đầy viện tạp thảo, cùng trong phòng bụi trần. Trần Cửu không khỏi mi đầu hơi hơi một đám. Phải làm sao mới ổn đây? Có chỉ gặp Trần Cửu nhãn tình sáng lên. Có biện pháp, chạy đến trong phòng lục tung. Tìm ra một trương giấy màu. Cũng không biết đường ở đâu ngõ tới một cái vết gì loang lổ cây kéo. Chỉ gặp Trần Cửu này tinh tế tỉ mỉ thủ trưởng nhẹ nhàng kéo động. Không bao lâu chỉ thấy 2-3 cái người giấy đại hán đã thành hình. Buông xuống cây kéo. Trần Cửu đem đại hán kia đối nơi xa viện tử nhẹ nhàng ném đi. Một trận khói bụi hiện lên. 3 cái nhìn ngây ngốc đại hán xuất hiện trong sân. Cái này tam đại hán người mặc áo da. Cùng này cắt giấy giống như đúc. Gặp qua chủ nhân tam đại hán thế mà ra dáng đối Trần Cửu thi lễ. Trần Cửu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này pháp thuật coi như không tệ. Xem ra phù triện chi thuật vận dụng ta mới thăm dò đường lân mao phượng sừng a. Sau khi nói xong chỉ gặp 3 cái kia đại hán không rên một tiếng đi đến trong sân. Ấp úng bắt đầu nhổ cỏ. Nhẹ nhàng đi tới này dược tài trồng trót. Mặc dù là trời đông giá rét, dược tài vẫn như cũ xanh biếc như xuân. Kiều diệm ướt át, ở đâu dược điền bên cạnh có một cái nhìn có chút quái dị phù. Phù này tản mát ra giống như hồng lô đồng dạng nhiệt lượng, trực tiếp cải biến cái này một khối nhỏ khu vực nhiệt độ. Đem phù triện đổi, Trần Cửu đi đến viện tử sân thượng chỗ. Đối Nguyệt Âm Tử, cái này tam đại hán tốc độ thật đúng là nhanh. Rất nhanh viện tử liền thu thập không sai biệt lắm. Đi vào trong nhà bắt đầu một vòng mới quét dọn. Một văn một võ, sơ chỉ có nói. Trần Cửu cầm lấy đào mộc kiếm, khêu đèn đêm tối nhìn. Đi đến trong sân tại đêm tối dưới múa đơn, phảng phất có như vậy một tia bộ dáng, có chút cái khí thế. Đáng tiếc, cái này vắng vẻ vị trí tìm không thấy hảo lão sư. Kiếm thuật cao thủ, bất quá Trần Cửu trong nhà này động tĩnh lại là kinh động sát vách lão vương một nhà. Cái này Trần Cửu vừa biến mất cũng là hơn mấy tháng. Lão vương thậm chí là cho là mình bị lừa. Bất quá một cái đào nhánh mua 100 lượng bạc sự tình lão vương có thể sẽ không nói ra qua. Thậm chí là không có cách nào khiển trách. Nếu là bị các hương thân biết rõ xin không đem hắn phun tử a. Một cái nho nhỏ đào mộc nhánh ngươi thế mà bán mắc như vậy. Cái này hương thân hương lý ở. Ngươi thật đúng là dám xuống tay hố a. Vốn là muốn ăn cái này ngậm bồ hòn. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy tháng cái này nhà cách vách băng lại trở về. Bang bang bang tiếng đập cửa đem Trần Cửu cho tại loại này múa kiếm trạng thái dưới cho bừng tỉnh. Mở cửa, lại là lão vương này mở đầu muốn rảo bước tiến lên quan tài mặt mo. Lão gia tử, cái này đêm hôm khuya khoát, làm sao ngươi tới? Lão vương lộ ra này một chiếc răng, ngươi nhiều như vậy thời gian không thấy tăm hơi. Ta đến là có chút cái lo lắng ngươi. Trần Cửu tránh ra đường. Mau vào, mau vào. Theo Trần Cửu chậm rãi chuyển đến trong sân. Ngồi ở kia trên bệ đá. Ít rượu a, mấy ngày này làm gì qua. Trần Cửu xuất ra một bầu rượu. Cho hai người đổ đầy. Gần nhất qua làm ít chuyện. Lão vương nhìn lấy loại rượu. Không hổ là lấy tửu làm tên. Ngươi đây là không tửu không vui a. Người nhìn ta cái này đều muốn tiến quan tài người. Xin có thể uống rượu sao? Trần Cửu sững sờ. Sau đó lắc đầu không nói gì. Lão vương đem ánh mắt nhìn về phía vậy đến hướng bận rộn thân ảnh. Những này là ai a? Trần Cửu sững sờ. Không nghĩ tới lão gia hỏa này thế mà như thế bát quái. Đây là ta gần nhất đến người hầu. Lão gia tử nhãn tình sáng lên. Hả? Người gần nhất chẳng lẽ phát tài. Ta này 100 lạng bạc dòng ngươi cũng nên trả à nha. Nói đến đây bên trong. Cái này vốn là đục ngầu con mắt tại dưới ánh đèn thế mà dị thường sáng ngời. Trần Cửu nghe vậy trong lòng một trận nói thầm. Nguyên lai là vì này 100 lạng bạc dòng đến. Người xin khác nói, bây giờ Trần Cửu trên thân vẫn là thật không có bao nhiêu tiền. Lão gia tử, chuyện này ngươi trước cho ta chậm 2 ngày. Ta cái này trên thân xin thực sự hết tiền. Không có tiền, không có tiền ngươi trả nổi người hầu. Lão gia hỏa thanh âm kích động. Trần Cửu không dám tranh luận. Nếu là lão gia hỏa này một kích động, ngất đi, như vậy đi gặp Phật tổ, vậy coi như không đáng. Như vậy đi, ta ngày mai liền đem tiền cho ngươi lão đưa đi. Được thôi, Trần Cửu giống như cười mà không phải cười nói. Lão gia tử một chút suy nghĩ. Được, vậy liền nói xong a, liền ngày mai. Sau khi nói xong quay người rời đi. Trần Cửu ở phía sau nhìn lấy lão gia tử rời đi. Thật lâu im lặng, đều phải chết còn như thế tham tài. Người này a, về đến nhà, lão Vương con trai con dâu phụ cũng tại phòng ngồi. Lão Vương nhi tử tuổi tác cũng không nhỏ, sắp 40 tuổi, đây thật là muộn có con, thậm chí là có chút quá muộn. Thật không biết cái này tiểu Vương có phải hay không lão Vương thân sinh. Cha, ngươi làm gì quá? Nhìn lấy tiểu Vương, lão gia tử khóe miệng lộ ra một cái ý cười. Cho các ngươi đặt mua một phần gia nghiệp. Ngươi đi cửa nhìn lấy. Không muốn gọi Trần Cửu tiểu tử kia chạy. A, lão Vương nhi tử sững sờ. Cha, muộn như vậy không ngủ nhìn hắn làm gì a? Lão Vương con dâu nói. Lão gia tử nhất thời không cao hứng. Gọi ngươi đi ngươi liền đi. Tự nhiên có đạo lý. Phu phụ hai người không dám phản bác. Chỉ là nói nhỏ hướng về đại môn đi đến. Trần Cửu tự nhiên không biết sát vách một nhà ý nghĩ. Cùng áo mà ngủ. Khó được không có lần nữa tu luyện. Quan sát bên trong bản thân thần thông chủng tử. Lúc này đã ngưng là thật chất. Phía trên huyền ảo sợi tơ hoa văn kêu gọi kết nối với nhau. Tràn ngập đủ loại thiên địa huyền ảo. Đại đạo chí lý. Đáng tiếc Trần Cửu tu vi quá thấp. Căn bản là cái gì cũng lĩnh hội không ra. Hừng đông. Đem 3 cái kia người giấy cho thiêu hủy về sau. Đang muốn đi Trần Trung trong nhà mượn ít bạc. Có thể là vừa vặn rời giường. Liền nghe đến từng đợt tiếng đập cửa. Trần Cửu lắc đầu. Lão già này sẽ không thật sự là chui vào tiền mắt đi. Không khỏi nhanh. Trần Cửu liền giật mình. Mở cửa về sau cũng không phải là như tự suy nghĩ một chút. Mà chính là hồi lâu không thấy bàn tử. Tại sao là ngươi? Nhìn lấy người mặc tơ lụa bàn tử. Trần Cửu kinh ngạc nói. Bàn tử kinh ngạc nhìn một chút Trần Cửu. Vì cái gì không thể là ta? Ngươi ngày này thiên không thấy bóng dáng. Đã lâu không gặp. Cái này da thịt ngược lại là tinh tế tỉ mỉ rất nhiều. Như cái tiểu nương tử. Trần Cửu lắc đầu, đem bàn tử cấp cho tiến đến, đem tối hôm qua sự tình nói một lần. Bàn tử mang theo hiếu kỳ nói, lão già này thật đúng là, chật chật tìm nửa ngày chính là không có tốt hình dung từ. Trần Cửu nói, thế nào, nhìn ngươi bây giờ hồng quang đầy mặt, trôi qua không tệ a. Bàn tử xoa xoa tay, phát một điểm nhỏ tai, không đáng giá nhắc tới. Trần Cửu lắc đầu, ai? Ngươi lưu lại cho ta 100 lạng bạc dòng. Gọi ta đem lão Vương này món nợ cho xin. Bàn tử không có nhiều nói. Trực tiếp trong ngực bên trong một trận tìm tòi. Xuất ra một tấm ngân phiếu. Vừa vặn 100 lượng. Ta về nhà trước. Hồi lâu chưa có về nhà. Vừa mới nhìn ngươi ra môn có dấu chân. Liền đoán là ngươi trở về. Ban đêm ta tới tìm ngươi. Nghe lời này về sau Trần Cửu liền biết rõ. Cái này chết chứ là từ trong huyện thành trở về. Được, người ban đêm lại đến. Ta trước tiên đem lão Vương đuổi lại nói. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cho lão Vương đưa ngân phiếu thời điểm nhìn lấy này mở đầu tựa như là đệ nhị xuân mặt mo. Trần Cửu một trận ác hàn. Gia hỏa này sau khi chết tất nhiên là tham tài quỷ. Đang nghĩ ngợi, đại môn bịch một tiếng bị đá văng. Chỉ gặp cái kia mập mạp trong ngực ôm vò rượu. Cầm nhất đại bao thức ăn đi tới. Thật đúng là mệt chết ta. Trần Cửu vẻ mặt cầu xin. Ngươi đem ta đại môn cho đạp hỏng. Ngươi cần phải bồi ta. Ta là người nghèo. Chính mình tu không tầm thường. Bàn tử lắc đầu. Bồi ngươi chính là. Hiện tại ta cũng không quan tâm chút tiền nhỏ kia. Ngọc hoa mới lên. Nguyệt thỏ phi vũ. Trần Cửu cùng bàn tử đã say khướt. Ai, ta nói Cửu ca, ngươi không thể nghèo đến nước này đi. Đều đã trời tối, làm sao xin không thắp sáng cây nến. Không hiểu Nhã Hứng, cái này đối Nguyệt Âm Tử là cỡ nào có ý cảnh sự tình, Trần Cửu bất mãn nói. Bàn tử lắc đầu, cái này tối như bưng, mặt trăng cũng là thấy không rõ. Có cái gì tốt nhìn a? Trần Cửu cái gì cười một tiếng. Ngươi xem trọng, nói cầm lấy hôm qua còn lại thiếp giấy cắt thành một cái mâm tròn. Hướng không trung một tràng thế mà tát phát ra quang huy. Chiếu sáng cả viện tử, phảng phất nhân gian tháng thứ hai sáng. Bàn tử lúc này một thân tửu đã sớm tỉnh, làm sao thêm ra đến một vầng trăng. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Ngươi không phải ghét bỏ vầng trăng này không đủ rõ ràng nha. Ta bây giờ lại là đem vầng trăng này cho ngươi hái xuống. Sau khi nói xong nhìn lấy bàn tử ngơ ngác ánh mắt. Cười đắc ý, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.